Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3852. Dung nhập. Sau đó, chính là Bạch Vũ Triết muốn đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ thời điểm. Lúc trước hắn liền đáp ứng qua Long tộc, rời đi Long Vương Cốc trước đó tiến hành đột phá, chủ yếu chính là để Long tộc nhìn thấy chính mình cầm thiên long huyết tinh công dụng, xác thực không phải dùng để luyện đan. Kỳ thật cho tới bây giờ, Long tộc cũng sớm đã tin tưởng Bạch Vũ Triết, nhưng Bạch Vũ Triết vẫn là muốn tại Long Vương Cốc tiến hành đột phá. Người khác tín nhiệm là một chuyện, chuyện của mình đáp ứng có đi hay không làm, kia là đối với mình yêu cầu. Mà lại, bọn hắn cũng đều đoán được, Phệ Thiên Ma Vương bọn người khẳng định sẽ ở bên ngoài tiến hành chặn lại. Có phải là sẽ gặp phải khó mà nói, nhưng thực lực bản thân mạnh hơn một chút, sinh tồn tỷ lệ tóm lại là cao hơn một số. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi tại chính mình trước nhà đá mặt. Chung quanh đã không có cái khác Long tộc, chỉ có Long Hóa Đồng cùng Long Hóa Khâm hai vị này trưởng lão tại. Bọn họ liền xem như là ở đây giúp Bạch Vũ Triết hộ pháp đi. Thẩm Tử Kiếm mấy người cũng ở chung quanh, lúc này chính một mặt hưng phấn nhìn xem Bạch Vũ Triết. Rốt cục muốn đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ thất trọng cũng muốn tiến hành trùng tu. Tầng này với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Thần Long phụ thể, bây giờ mỗi lần thi triển, mang đến cho hắn tăng phúc đã không lớn bao nhiêu. Không có trải qua trùng tu, theo không kịp, chỉ gặp Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá lớn. Hai mắt khép hờ, khí thế trên người đột nhiên tỏa ra, kia cường hoành khí tức, chỉ sợ đồng dạng thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không thể so dạng này mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến, một đầu màu đen thần long từ trong đan điền của hắn xông ra. Hình thể đã dài đến hơn 60 mét, một thân màu đen long lân lộ ra vô cùng chặt chẽ dày đặc. Toàn thân tản ra mãnh liệt lực lượng hủy diệt, nhưng lại tuyệt không tà ác. Cái này giống như là một đầu chân chính thần long. Dùng con mắt cơ hồ liền nhìn không ra cái gì khác nhau tới. Màu đen thần long còn quấn Bạch Vũ Triết, mà Bạch Vũ Triết tại đem tự thân khí tức điều chỉnh đến tự cường thời điểm, xuất ra một cái trong suốt bình ngọc, có thể nhìn thấy bên trong có kim hồng sắc huyết dịch đang lưu động, tựa như là có được chính mình sinh mệnh giống như. Bạch Vũ Triết đẩy ra nắp bình, một cỗ cường hoành vô song khí tức từ kia kim hồng sắc huyết dịch trung phát ra. Giống như ở trong đó có một đầu viễn cổ thần long sẽ phải khôi phục. Kia khí tức kinh khủng, liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Đây chỉ là tổ long một giọt huyết tinh mà thôi, thế mà liền có được kinh khủng như vậy khí tức. Thử nghĩ một chút, nếu như tổ long còn hoặc là kia rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào? Chỉ sợ, so hiện nay thần giới tam đại chí tôn bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn a. Nhưng là, cường đại như thế tổ long, cũng không biết là nguyên nhân gì mà vẫn lạc. Bạch Vũ Triết không nghĩ nhiều nữa, thủ đoạn chấn động, trong bình ngọc huyết dịch lập tức hóa thành một cỗ huyết tiễn bắn về phía màu đen thần long chỗ mi. Tâm màu đen thần long lúc này vô cùng hưng phấn, kích động, tự nhiên sẽ không đi tránh né, mặc cho kim hồng sắc huyết dịch chạm đến trán của mình. Sau đó trực tiếp dung nhập trong đó, ngang, ngang, từng tiếng long ngâm vang vọng chân trời, làm tổ long huyết tinh hoàn toàn dung nhập trong đó sau đó. Màu đen thần long con mắt càng thêm sáng tỏ, vô luận là ai đều nhìn không ra. Nó thế mà không phải chân chính thần minh, mà lại Bạch Vũ Triết rất rõ ràng, nó xác thực sẽ suy nghĩ, có lẽ trí tuệ không đạt được chân chính thần long như vậy, nhưng cũng sẽ không quá kém. Bất quá, đây là hoàn toàn chung với Bạch Vũ Triết một người, chỉ nghe mệnh lệnh của hắn,